Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm, dịch giả Tu Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 438. Cho bao nhiêu tiền cũng không được. Lục Đông Thâm nghe xong không hề cảm thấy kỳ lạ. Thành Nghiệp Dương là người cao ngạo, một lòng muốn đem về lợi nhuận khổng lồ cho Trường Thịnh. Cuối cùng, nguyện vọng bị vùi trong cát bụi, đi tới bước tự sát cũng là điều có thể hiểu được. Nguyện vọng bị vùi trong cát bụi là dễ suy nghĩ thiển cận ư? Tưởng Ly hỏi ngược lại. Anh ta quả thật vẫn nên học hỏi thêm anh Lục đây, đã bị người ta cách chức đoạt quyền rồi mà vẫn có thể thản nhiên nói cười, ép buộc con gái nhà lành đấy. Lục Đông Thâm khẽ cười. Anh ta khác với anh, chỉ ít anh chưa mất đi tự do, thế nên thích ép buộc con gái nhà lành kiểu gì, cứ ép buộc thôi. Tưởng Ly nghẹn lời, anh chẳng nói được câu nào tử tế. Lục Đông Thâm lại nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đổi lại là anh sẽ không ngu ngốc đi tự sát. Chỉ cần còn sống một ngày là còn hy vọng một ngày. Trên đời này, tới cuối cùng vẫn chỉ có mình cứu sống được mình mà thôi. Tưởng Ly im lặng giây lát rồi nói. Không phải ai cũng có được sự tàn nhẫn như anh. Lục Đông Thâm tiến lên trước, giữ lấy cằm cô. Đúng là không nhiều, nhưng anh có, và em cũng có. Tưởng Ly hơi sững người. Cái chết của Tả Thời là nút thắt trong lòng em. Thậm chí em cho rằng em đã dẫm lên cái chết của Tả Thời mới có thể ra khỏi cô Bi. Thế nên đến tận bây giờ, em vẫn không dám thẳng thắn đối diện với chuyến đi tới Tịch Lĩnh này. Lục Đông Thâm khẽ nói. Nhưng thực tế là Tả Thời chết vì thể lực không đủ duy trì. Còn em thì sao? Em đi ra được khỏi cô Bi là dựa vào nghị lực của chính em. Nhiều Tôn có thể giúp được em bao nhiêu? Tả Thời có thể giúp được em bao nhiêu? Bé con, sự kiên quyết trong em không phải cô gái nào cũng có thể đọ được. Tưởng Ly hơi ngừng thở. Thế nên... Nói tới đây, Lục Đông Thâm lại từ bỏ sự nghiêm túc của mình. Anh cúi người xuống, hai tay chống sang hai bên trái phải của chiếc ghế. Anh cực kỳ si mê em. Vi Dung trông coi nhà trọ này cho bố mẹ mình, nghe nói hai người họ đã tranh thủ mùa du lịch vắng vẻ để đi du lịch rồi. Bữa tối khá phong phú, nghiêm túc mà nói thì đây là công lao của Nhiêu Tôn. Anh ấy đưa cho Vi Dung một khoản tiền, bảo cô ấy mua ít đồ ăn ngon để làm vài món hợp khẩu vị. Vi Dung là người thật thà, cứ thế nghe lời. Ngoài các món ăn bình thường ra, còn chuẩn bị không ít ẩm thực đặc sản nơi đây. Nhất là món bánh rán đường và cơm nếp được nhuộm màu từ dịch hoa và lá. Quả thật cô ấy đã chuẩn bị rượu rền, Tường Ly rất thích uống. Đương nhiên, rượu gì trong mắt cô cũng trở thành tình nhân, đáng được thương yêu. Trong nhà họ chỉ có ba người, dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng phục vụ chính của Vi Dung. Nhiêu Tôn mời Vi Dung và những người làm khác trong nhà họ ăn chung. Ban đầu nói gì Vi Dung cũng không đồng ý, cho rằng như vậy là bất lịch sự. Nhiêu Tôn cười hào sảng. Anh ấy nói, anh ấy thích nhất là được ăn chung và ngủ chung với các cô gái đẹp, khiến Vi Dung như nở hoa trong lòng. Trên bàn, Tường Ly phụ trách bình phẩm rượu, Lục Đông Thâm phụ trách lắng nghe. Còn Nhiêu Tôn phụ trách moi tin. Mục đích ở lại trấn Thất Xá chính là để ra một kế hoạch an toàn nhất để thâm nhập Tịch Lĩnh. Thế nên càng nắm được nhiều thông tin về Tịch Lĩnh, họ càng an toàn. Công việc moi tin giao lại cho Nhiêu Tôn. Thật ra Tưởng Ly cũng không đành lòng. Ở các nơi khác thì cô không rõ lắm. Nhưng chí ít tại nhà trọ này, anh ấy ít nhiều cũng phải hy sinh chút nhan sắc. Nhiêu Tôn chủ động nhận nhiệm vụ. Anh ấy nói, vì cô gái mình yêu, anh có thể lên núi đao, xuống biển lửa, huống hồ chút nhan sắc còn con. Nghe mà Tưởng Ly rơi đầy da gà xuống đất. Lục Đông Thâm tổng kết cho Nhiêu Tôn bốn chữ đặc sắc: bản tính khó rời. Vi Dung uống chút rượu mà cả gương mặt đã đỏ hồng lên. Ai cũng bảo các cô gái người bố y uống rượu rất được, thế mà tửu lượng của Vi Dung lại kém. Nhiêu Tôn thương tiếc cũng không bắt cô ấy uống nhiều. Ngược lại, chuốc say không ít nhân viên. Rượu vào thì lời ra. Một nhân viên trên bàn mơ màng nói với anh ấy. Chỗ chúng tôi không ai chủ động nhắc đến cái nơi Tịch Lĩnh ấy. Rời khỏi đây còn phải trèo qua hai dãy núi nữa. Đầu tiên là vượt qua núi Lâm Vụ tới thôn Tiểu Khê. Qua thôn Tiểu Khê mới tới được Tịch Lĩnh. Nhiều Tôn lặng lặng hỏi, Tịch Lĩnh là một dãy núi sao? Không phải, Tịch Lĩnh là tên một thôn, nhưng nấp sau lưng một dãy núi. Cơ mà núi đó to lắm, không thấy đường ra. Vi Dung chủ động nói, ở chỗ chúng tôi có không ít người đi hái thuốc, nhưng cùng lắm chỉ đi tới núi Lâm Vụ, không dám đi sâu thêm nữa. Tử Ly ngồi bên uống rượu, trong lòng nghĩ, dù là núi Lâm Vụ hay thôn Tiểu Khê, những chỗ này đều không có dấu tích trên bản đồ, hoặc đây là cách gọi riêng của người dân bản địa, hoặc là họ còn điều gì giấu giếm. Nhưng việc Tịch Lĩnh bản chất là tên một thôn làng thì nằm ngoài dữ liệu của cô. Dù là Ấn Đường Đen hay Trưởng Quầy Phương đều chỉ nói Tịch Lĩnh là một dãy núi, nhất là Ấn Đường Đen, nói với cô rằng Tịch Lĩnh chính là Tần Xuyên, rõ ràng là tên dãy núi. Dãy núi đó tên là gì? Cô không khỏi tò mò, hỏi Vi Dung. Vi Dung đáp, thật ra cũng không có tên gì cụ thể, người bản địa cứ theo tên thôn mà gọi nó là Tịch Lĩnh. Chỗ này núi nhiều, có rất nhiều dãy núi không có tên, để người dân bản địa tự đặt. Quả nhiên, gọi như vậy, đích thực có thể khiến người ta nhầm lẫn. Nhiều Tôn thản nhiên đáp, tò mò, muốn đi xem sao. Rồi lại nói một câu thăm dò, chỉ là không biết trong quán có ai quen thuộc địa hình không, chi phí dẫn đường không thành vấn đề. Không có ai đi được đâu, đừng nói là người ở đây không biết địa hình, cho dù biết cũng không dám dẫn mọi người đi. Có thể không đi thì đừng đi, ở chỗ chúng tôi khu đó là cấm địa, không ai dám nhắc tới, càng không ai dám đi đến. Người đó xua tay, cực kỳ tà ma, cực kỳ tà ma, cho bao nhiêu tiền cũng vậy thôi. Nhiều Tôn có phần hứng thú, tà ma thế nào? Người kia hạ thấp giọng, tôi nghe cha nói, những người sống trong Tịch Lĩnh đều không phải là người bình thường. Họ ăn thịt người chết, sau đó nửa đêm còn đi chôn xương của người chết. Hơn nữa, chôn ở nơi rất cao, họ không bao giờ ra khỏi thôn, cũng chưa từng qua lại với những người bên chỗ chúng tôi. Ngụm rượu trong miệng Tưởng Ly, lên không lên được, xuống không xuống được, nhất thời cô thấy dạ dày co thắt. Lục Đông Thâm nhìn cô, rồi lặng lẽ giật lấy cốc rượu trong tay cô. Nhiều Tôn truy hỏi, ăn thịt người chết, cha cậu từng gặp sao? Vậy thì chưa, chỉ là nghe người ta kể. Người đó rất thành thật. Tịch Lĩnh không phải là nơi người sống có thể tới, chuyện này ai ai chỗ chúng tôi cũng biết. Nhất là 4 năm trước, có mấy vị khách du lịch phượt, nghe nói đã mất tích ở Tịch Lĩnh. Tôi thấy mọi người đều là người tốt, tôi khuyên mọi người nên sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Cơm rượu đã no nê, Lục Đông Tâm và Như Tôn lần lượt trở về phòng. Tưởng Ly không vội đi lên gác. Cô ngồi ngoài sân, nhìn bầu trời đầy sao mà ngơ ngẩn. Trăng đêm nay đặc biệt sáng, nói chi tới bầu trời chi chít sao kia. Chỉ ở những nơi xa thành phố và khá cao như vùng núi hoặc thôn dã mới có thể nhìn thấy bầu trời sao. Tưởng Ly không xa lạ gì. Những năm nay cô thường xuyên đi khắp nơi, cũng từng nhìn không ít bầu trời. Trời sao hôm nay rất đẹp, những đường nối giữa các ngôi sao cũng có thể nhìn thấy rõ nét, trở thành một biển sao mênh mông. Vi Dung ra ngoài cho tan bớt mùi rượu, cầm một chiếc ghế tới ngồi bên cạnh cô. Chị Tố Nam này, chị và anh Hàn yêu nhau phải không ạ? Tưởng Ly thầm nghĩ trong lòng, lỗ liễu đến như vậy sao? Nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu. Làm gì có? Chương 439. Bắt sống một mỹ nhân ngư. Vì Dung cười ngây ngô. Nhưng mà em thấy như vậy đấy. Tưởng Ly cảm thấy rượu rền chắc chắn bốc chậm rồi, bằng không sau khi nghe câu nói này, tim cô lại đập dữ dội như vậy chứ. Vậy chị thích Dương Đại Ca sao? Cô hỏi lại. Đương nhiên, Tưởng Ly nói, rồi chợt nghĩ tới lời của bà chủ nhà hàng. Anh ấy là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Vi Dung khẽ cười, lẩm bẩm một câu. Thật tốt. Tưởng Ly quay đầu nhìn cô ấy, bỗng nhiên nảy sinh suy nghĩ. Nếu là em sẽ thích Hàn đại ca hay Dương đại ca? Vì Dung suy nghĩ một lúc lâu. Thật sự khó chọn đấy, cô ấy nói. Dù là Hàn đại ca hay Dương đại ca thì đều là những người đàn ông rất xuất sắc. Tưởng Ly không phản cảm mà còn chọc ghẹo Vi Dung. Không được tham lam quá nhé. Nếu chỉ được chọn một người thì em sẽ chọn Dương đại ca. Vi Dung nói như vậy xong, mặt càng đỏ lựng, cô ấy ôm mặt cười khúc khích mãi. Điều này khiến Tưởng Ly cảm thấy thú vị. Vì sao là Dương đại ca mà không phải là Hàn đại ca chứ? Vi Dung suy tư. Hàn đại ca dĩ nhiên rất tốt, dáng người cao, mặt đẹp trai. Nhưng Hàn đại ca thuộc tiếp người, trông có vẻ dễ gần, kỳ thực rất khó làm thân. Dương đại ca thì khác, trông bề ngoài anh ấy khó gần, thực chất rất dễ thân. Và lại, Dương đại ca cũng đẹp trai nữa. Tưởng Ly nghe cô ấy nói có vẻ hơi lòng vòng, nhưng sau khi sắp xếp lại thì cũng cảm thấy cô ấy nói không sai. Phàm là những anh chàng đẹp trai đều sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng có kiểu soái ca khiến người ta muốn đứng xa, lại có soái ca khiến người ta muốn tiếp cận. Lục Đông Thâm là người ngoài mặt ôn hòa, thực tế trong ánh mắt ẩn chứa dã tích và sức công kích. Càng rõ ràng hơn khi anh trông anh không cười. Thế nên kiểu đàn ông như anh sẽ khiến phụ nữ nghĩ viển vông nhưng không dám tùy tiện tới gần. Như Tôn là điển hình cho kiểu người vừa băng nhắng vừa gian tà, phong lưu như một lãng tử. Hơn nữa, tính cách vui buồn thất thường. Nhưng sự văn hóa và có giáo dục ẩn chứa trong bản chất. Thế nên loại như anh ấy, thoạt nhìn phụ nữ sẽ không cảm thấy an tâm, nhưng càng tiếp cận sẽ càng dễ nghiện. Tưởng Ly nhìn Vi Dung, gò má cô ấy hơi ửng hồng, trong mắt có sự ngượng ngùng. Tưởng Ly tuyệt đối tin tưởng rằng cô ấy đang có thiện cảm với Nhiêu Tôn. Thiện cảm là phương pháp tốt nhất để kéo gần khoảng cách của đôi bên. Nếu không, sao tối nay Vi Dung và mọi người có thể nói hết những gì họ biết? Nhiêu Tôn là một lá vương bài của cô, phải lợi dụng khuôn mặt anh ấy để mê hoặc chúng sinh. Nhưng chung quy, Tưởng Ly vẫn không đành lòng, bèn nói với Vi Dung. Dương đại ca của cô có bạn gái rồi. Làm hại mấy em gái nhỏ là có tội. Quách Tương chính là gặp Dương quá một lần, làm lỡ cả đời. Tưởng Ly cũng sợ Vi Dung gặp Nhiêu Tôn một lần, làm lỡ cả đời. Vi Dung thất thanh. Có bạn gái rồi ạ? Tưởng Ly thật sự không đành lòng nhìn gương mặt nhỏ tổn thương ấy. Đang thời tuổi hoa, đúng lúc tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp đối với tình yêu. Cô thầm thở dài một tiếng gật đầu. Đúng vậy, đã đến bước bàn chuyện cưới hỏi rồi. Cô thầm lẩm bẩm trong lòng. Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, tôi đành phải lôi cô ra làm bia vậy. Người đàn ông cô thích cũng được cô gái khác thích đây này. Vi Dung nghe xong cảm thấy hụt hẫng đi nhiều. Thật ra cô ấy cũng chẳng nghĩ sẽ có chuyện gì. Người ta chỉ là khách qua đường, cho dù có nảy sinh lòng ái mộ cũng không thể phát triển. Đạo lý này cô ấy hiểu rất rõ. Nhưng nghe xong tin này vẫn không tránh khỏi đau buồn. Cô ấy cười trừ. Tốt thật, tôi nói mà, điều kiện tốt như Dương đại ca sao có thể chưa có bạn gái chứ? Ngừng một chút cô ấy lại hỏi. Vậy bạn gái của Dương đại ca trông như thế nào ạ? Có đẹp không ạ? Tưởng Ly chỉ đợi cô ấy hỏi câu này, hơn nữa cũng đoán ra cô ấy sẽ hỏi như vậy. Bèn tả theo dáng của Nguyễn Kỳ. Rất xinh, tính cách cũng tốt, được Dương đại ca nâng niu trong tay, thương ơi là thương. Vi Dung một lúc lâu sau mới ồ lên một tiếng, sau đó cười buồn bã. Thật đáng ngưỡng mộ. Lại ngồi chưa đầy nửa phút sau, Vi Dung mượn cớ uống nhiều rượu hơi đau đầu, bèn về phòng nghỉ ngơi. Tưởng Ly nhàn nhã dựa vào lưng ghế, ánh mắt lại hướng về bầu trời sao trong màn đêm thở dài. Nguyễn Kỳ à Nguyễn Kỳ, những gì làm được cho cô, tôi đã làm cả rồi. Chắn được cho cô đã chắn cả rồi. Việc còn lại phải xem cô và Nhiêu Tôn có duyên với nhau hay không thôi. Sau khi về phòng, Lục Đông Tâm tắm qua một cái. Phong cảnh ở đây không tệ, hoàn cảnh sống cũng khá sạch sẽ ngăn nắp. Nếu phải soi mói xem chỗ nào thiếu sót thì chỉ có thể nói là nước tắm thiếu hụt một chút. đường nước có vấn đề, vừa gọi nói đã bắn tuế tung ra ngoài như bình xịt phòng. Lực rất mạnh, hắt lên người cực kỳ đau đớn. Anh bắt đầu lo lắng cho da thịt non nớt của Tường Ly rồi. Vì ở thôn quê nên điều kiện sống với yêu cầu quá cao là không thể có. Tình trạng này không bao giờ được phép xuất hiện ở các khách sạn cấp cao, nhất là khách sạn Skyline. Dù là vòi hoa sen hay vòi nước, tiêu chuẩn xả nước phải được kiểm nghiệm một cách chuyên nghiệp, cực kỳ nghiêm ngặt. Tắm rửa xong, da thịt đau đớn sau màn chịu đựng nước đã dịu đi không ít. Gió đêm thổi tới, đúng là rất thoải mái, cũng coi như có thu hoạch bất ngờ, được mát xa một lần. Di động đổ chuông là Dương Viễn. Đầu kia có tiếng sóng biển, ở đầu này Lục Đông Tâm nghe rất rõ ràng, thi thoảng lại có tiếng cười của phụ nữ. Ra biển hả? Anh hỏi. Tiếng thở dài của Dương Viễn theo tiếng sóng biển lọt vào tai Lục Đông Tâm. Khách hàng khó chơi nên vận động vài em xinh tươi đi tiếp khách. À đúng rồi, mượn du thuyền của cậu đó. Lục Đông Tâm ừ một tiếng. Du thuyền gì đó, giờ anh cũng chẳng dùng đến. Cậu suy đoán không sai, Vệ Bạc Tôn đã có động thái rồi. Dương Viễn nói vài chuyện chính. Không chỉ Vệ Bạc Tôn, bây giờ ngay cả Lục Khởi Bạch cũng không thể ngồi yên nữa. Bên đó cậu càng im lặng tiếng, hắn càng sốt ruột. Lục Đông Tâm cười khẽ. Cậu được đấy, lấy lùi làm tiến, ép Lục Khởi Bạch cứ thế hiện nguyên hình. Dương Viễn nói vậy. Lục Đông Thâm tựa đầu vào giường. Có lúc trò chơi thương trường dựa nhiều vào sức nhẫn nại. Dương Viễn là một con dao anh gài ở Lục Môn. Anh không còn, nhưng con dao này vẫn có mặt. Tất cả mọi người đều không ngốc tới mức nghĩ rằng Dương Viễn ở lại Lục Môn để làm việc. Đường đường là thiếu gia nhà họ Dương, cho dù Lục Môn bại trận thì vẫn có thể quay đầu về làm công ty gia đình. Mục đích anh ấy ở lại Lục Môn ai ai cũng biết, nhưng không ai dám đụng vào anh ấy. Như thế càng tiện cho anh quang minh chính đại theo dõi nhất cử nhất định của Lục Môn. Ngoài ra khoảng thời gian này Lục Bắc Tâm quả thực có những động thái rất nhanh. Dương Viễn đưa ra nghi vấn. Cả đống tiền chảy vào túi cậu ta, cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày. Cả đống tiền. Lục Bắc Thâm làm việc có đường hướng của nó, tác phong hoàn toàn không giống thương trường. Cậu dùng quân cờ Lục Bắc Thâm để đối phó với Lục Khởi Bạch, dĩ nhiên là tốt. Nhưng mình cứ cảm thấy Lục Bắc Thâm là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Một khi nổ, có thể còn khó chơi hơn cả Lục Khởi Bạch. Dương Viễn có vẻ lo lắng. Lục Đông Thâm trầm mặc một lúc lâu. Phải điều tra nguồn tiền của nó, nhất định còn có ai đứng phía sau Lục Bắc Thâm, cũng phải điều tra ra. Phòng của Tướng Ly ở đầu hành lang, thế nên về phòng phải đi ngang qua phòng của Lục Đông Thâm. Đi qua trước cửa, nghe thấy bên trong có tiếng động, cô tò mò gõ cửa. Chẳng mấy chốc, Lục Đông Thâm đã ra mở cửa, trong tay còn cầm di động. Thấy anh đang nói chuyện điện thoại, Tướng Ly quay người định đi. Cổ tay bị Lục Đông Thâm giữ chặt lại. Anh theo đà kéo cô vào trong phòng mình. Tưởng Ly nói thầm một câu. Đừng có động tay động chân. Nhưng Dương Viễn đã nghe thấy, bèn hỏi Lục Đông Thâm. Tiếng gì vậy? Lục Đông Thâm cố tình trả lời. Bắt sống được một mỹ nhân ngư. Dứt lời, anh đá chân, đóng hẳn cửa lại. Chương 440. Lời chú ma quỷ. Dương Viễn ở đầu kia phá lên cười, lớn tiếng nói. Lục Đông Thâm, xương cốt của cậu hồi phục ổn chưa vậy? Đừng khiến em gái xinh đẹp nhà tôi thất vọng đấy. Cút ngay. Lục Đông Thâm khẽ mắng một câu rồi ngắt điện thoại. Tường Ly nhìn anh chằm chằm. Có thể buông tay rồi chứ? Buông thì em chạy mất à? Lục Đông Thâm không những không buông, ngược lại càng sát gần cô, dồn ép cô về phía tường. Khó khăn lắm mới đợi được tới lúc em chủ động qua phòng anh. Tường Ly không chơi rắn với anh. Anh hiểu lầm ý rồi, chỉ là tôi nghe thấy trong phòng anh có tiếng động. Quan tâm anh. Chúng ta là những con kiến, bò trên một sợi dây mà, Tường Ly nói. Lục Đông Thâm cố tình làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, áp mặt xuống cười khẽ. Muốn em thừa nhận trong lòng còn có anh thật là khó đấy. Đừng có tự mình đa tình. Tưởng Ly bực bội, nhưng cô lại không nhịn được, muốn nhìn anh thêm, còn phải ra sức tự nhủ với bản thân. Cô bị anh ép buộc kéo vào đây thì không thể đi ra được. Thật ra cô hiểu rất rõ, nếu thật sự trở mặt dùng võ với Lục Đông Thâm, chỉ ít bây giờ cô có thể thoát thân. Lục Đông Thâm mỉm cười nhìn cô hỏi, thế này là không còn cảm giác với anh sao? Ừ, không còn cảm giác. Lục Đông Thâm ngẩng mặt lên, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tưởng Ly bị anh nhìn đến hoảng loạn trong lòng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Buông tôi ra, tôi buồn ngủ rồi. Lục Đông Thâm không buông tay. Cô ngước mắt, phẫn nộ nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt anh lại rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc. Anh đột nhiên bật cười, bàn tay kìm giữ cô bất ngờ buông ra. Tưởng Ly không ngờ anh lại nghe lời như vậy, hơi sững sờ. Kết quả, trong lúc cô mải ngây ra, Lục Đông Tâm đã tự động áp sát. Anh vững vàng đỡ lấy lưng cô, vươn một cánh tay luồn vào trong quần áo của cô. Suy nghĩ của Tưởng Ly bay xa trong giây lát, hơi thở ngắn ngủi, gấp gáp. Khi môi anh áp xuống, cô bỗng cảm thấy cực kỳ nóng bỏng. Bờ môi nóng, gò má nóng, cả bàn tay áp sát tấm lưng cũng nóng. Là anh đã tự tay châm lên ngọn lửa, chân cô vô thức mềm nhũn ra. Ngay sau đó, cô bị anh ôm trọn vào lòng. Bàn tay đỡ lưng cô lúc trước như một nhà tiên tri đoán trước được tương lai. Tới khi phản ứng lại thì Tướng Ly đã được anh bế lên giường. Bây giờ cô mới ý thức được sự hoang đường, bèn đẩy anh ra. Anh ấn cô xuống cười khẽ. Không còn cảm giác sao? Rõ ràng là anh cố tình, Tướng Ly thở gấp. Lục Đông Thâm, anh vô liêm sỉ. Liên quan đến chuyện anh vô liêm sỉ, chẳng phải em đã biết rõ từ lâu rồi sao? Tưởng Ly tức giận, muốn giơ tay đánh anh. Anh theo đà giữ chặt cổ tay cô, hơi thở phả ra rất thấp. Đừng động đậy, nếu thật sự châm ngọn lửa lên, tiếng kêu của em sẽ lọt ra ngoài căn phòng này đấy. Cô thật sự không dám động đậy nữa. Không phải vì lời nói của anh, mà vì cô cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trên cơ thể anh. Lục Đông Thâm thích nhất được nhìn thấy dáng vẻ nghe lời của cô, ấm ức trong sự ngoan ngoãn, luôn kích thích tâm lý muốn ức hiếp cô của anh. Khuôn mặt tuấn tú áp sát cô từng chút một, cô nằm trong vòng tay anh, cứng như đá tảng. Bờ môi của Lục Đông Thâm men theo gò má, trượt sang vành tai cô. Tưởng Ly hơi căng thẳng, hơi thở sau ngắn hơn hơi thở trước. Anh bất ngờ bật cười, hạ thấp giọng. Tối nay, đi tắm chú ý một chút. Sợi dây căng ra trong lòng Tưởng Ly đột nhiên đứt phịch, cô cảnh giác thất thanh. Anh định làm gì? Lục Đông Thâm cố nhịn cười, khẽ mơn man đôi môi mình lên vành tai cô, một tư thế rất ám muội. Thủy áp ở đây quá cao, da em non, cẩn thận bị thương. Tưởng Ly nghe xong ngẩn ra, sau đó đỏ bừng mặt, lại cảm thấy bị Lục Đông Thâm trêu ghẹo như vậy chẳng còn chút thể diện gì. Cô tức giận túm lấy chiếc gối bên cạnh, đập thẳng vào đầu anh. Nhân lúc anh phá lên cười, cô đẩy anh ra, lục tục bò dậy khỏi giường. Khi đi ra khỏi phòng anh, chuẩn bị đóng hẳn cửa lại, cô liền nghe thấy anh chậm rãi buông ra một chân lý. Anh là người đàn ông đầu tiên của em, dù em có chạy trốn thế nào, cơ thể của em luôn luôn có cảm giác với anh. Câu nói này như một lời chú ma quỷ, ám Tưởng Ly cả một đêm dài, đến nỗi cả trong mơ cũng chỉ toàn hình bóng của Lục Đông Thâm. Cửa hàng quầy thuốc của trưởng quầy Phương nằm ở tận cùng một con đường nhỏ hẹp. Không gặp ngày chợ phiên thì còn đỡ, dọc đường nhàn nhã đi tới cũng coi như là thảnh thơi. Nếu gặp phải chợ phiên, coi như phải vượt nước mà tiến tới. Theo lời Vi Dung, con đường đó thường xuyên dùng để bày chợ. Các chợ phiên lớn nhỏ đều tập trung ở đây. Gặp phiên chợ lớn vào dịp mùng 1 hay 15, những người bán đều từ ngàn dặm xa xôi tìm tới. Có người là dân sống trong các sơn trại tại các dãy núi quanh đây. Chỉ riêng thời gian đi tới đây cũng đã mất hơn 3 ngày đường rồi. Hôm nay cũng may chỉ là một chợ phiên nhỏ, cũng là chợ thường tổ chức nhất. Về cơ bản đều là những người dân xung quanh trấn Thất Xá tới đây mua bán. Có rau rừng, còn đủ các loại rau nhà trồng. các loại hoa quả, thịt khô, thịt muối, đậu khô, giống như một khu siêu thị nhỏ vậy. Mục tiêu của ba người Tưởng Ly là cửa hàng thuốc cũ, không thể đi xe qua đường nên họ thẳng thừng đi bộ đến. Cửa hàng không khó tìm, từ xa đã có thể nhìn thấy cờ biển hiệu treo trên góc, viết một chữ dược rất nổi bật. Trước khi xuất phát, Tường Ly đã liên lạc với trưởng quầy Vương. Về chuyện liên quan tới Tần Xuyên và công thức, cô cần hỏi rõ thêm một chút mới được. Tới cửa hàng thuốc, Như Tôn đi thu thập tin tình báo ở xung quanh. Lục Đông Thâm không theo vào trong mà đứng dựa trước cửa hút thuốc, sau đó quan sát tình hình bốn phía. Khi Tường Ly bước vào, trong cửa hàng có một người đàn ông đang đứng, khá trẻ. Từ cách ăn mặc có thể nhận ra người này giống tộc người Dao. Người đó lưng đeo gùi trúc, trong gùi đựng một vài loại rau rừng và hoa quả, muối cùng một ít thịt. Không thấy bóng dáng trưởng quầy Vương đâu cả, người đàn ông trẻ thấy cô đi vào, liếc nhìn ra sau lưng cô, rồi lại nhìn về phía rèm cửa bên cạnh quầy thuốc, có vẻ rất sốt sắng. Tường Ly sinh lòng hồ nghi, tiến lên trước quầy thuốc, vừa mới đó đã nhìn thấy một chiếc chuông nhỏ đặt trên mặt bàn. Dù là tới thu thập thuốc hay tới bán thuốc, ai cũng phải tuân thủ quy tắc. Nếu chưa gặp được chủ quầy thì tuyệt đối không được lớn tiếng gọi người, càng không được chạy ra vườn sau tìm kiếm khắp nơi, chỉ có thể gõ chiếc chuông trên bàn. Chuông này có tên, gọi là chuông gọi chủ, được làm toàn bộ bằng đồng thau, to bằng khoảng nắm đấm của một em bé sơ sinh, treo trên một chiếc giá chuông cũng được làm bằng đồng thau. Khi gõ, không cần dùng ngón tay mà chỉ cần chạm vào miếng cắt bên trong chuông là nó sẽ phát ra những tiếng vui tai. Ông chủ cửa hàng thuốc nghe thấy tiếng chuông, bận cách mấy cũng phải ra, trừ phi ông ấy không có mặt ở cửa hàng thì những người tới phải lập tức ra về. Ngành nào có quy tắc của ngành ấy, đây là quy tắc của giới nguyên liệu. Tưởng Ly không phải người của ngành này, nhưng cũng không đồng nghĩa là cô không hiểu quy tắc của họ. Thế nên Tưởng Ly cảm thấy khá kỳ lạ vì anh chàng đang đứng trong cửa hàng. Hoặc là đã nói chuyện với ông chủ rồi, hoặc là phải đi luôn, ở lại đây làm gì chứ? Chuông hỏng sao? Cô gạt miếng cắt, chuông gọi chủ lập tức vang lên tiếng lanh lảnh. Tiếng này chẳng phải vẫn rất giòn giã sao? Chẳng bao lâu sau, trưởng quầy Phương đã từ sau rèm đi ra. Nhìn thấy Tưởng Ly, ông ta mỉm cười, rồi quay sang nhìn cậu thanh niên. Biểu cảm lại sầm xuống. Dư Mao à, sao cậu còn chưa đi? Người cậu tìm, tôi thật sự không biết cách thức liên lạc. Dư Mao nghe xong như bật khóc tới nơi. Vậy phải làm sao ạ? Trưởng quầy Phương bực bội. Cậu có thiệt thòi gì đâu, làm sao gì chứ? Vậy không được, sao có thể ngang nhiên ăn hời của người ta chứ? Mẹ con nói, chiếm chút hời, sau này thiệt gấp đôi. Hơn nữa, con lại còn chiếm nhiều hời. Dư Mao sốt ruột. Trưởng quầy Phương cao giọng. Đó là lời mẹ cậu nói sao? Đó là tục ngữ. Khóe miệng Dư Mao căng ra. Chương 441. Thật là một từ ngữ tuyệt đẹp. Được rồi, chỗ chúng tôi còn phải làm ăn nữa, cậu mau đi đi. Trưởng quầy Vương xua tay đuổi người. Dư Mao vội vàng rút một xấp tiền từ trong túi ra, nhét vào trong tay trưởng quầy Vương. Vậy cháu để lại tiền ở đây, đợi người đó tới, chú trả cho cô ấy. Không được, tôi nhận tiền còn ra làm sao, và lại tôi cũng đâu có biết khi nào người ta đến. Trưởng quầy Vương nhét tiền vào túi cậu ta. Mau đi, đừng ngang bướng nữa. Dư Mao nghe xong, cúi gằm mặt xuống, lầm lũi rời đi. Mau ngồi đi. Đối mặt với Tường Ly, trưởng quầy Phương lại có một thái độ hoàn toàn khác, cực kỳ nhiệt tình. Bên cạnh cửa hàng thuốc có sắp xếp khu cho khách nghỉ, nhưng cũng khá đơn giản, chẳng qua chỉ là hai chiếc ghế dựa vào tường mà thôi. Ở giữa bày một chiếc bàn vuông. Sau khi ngồi xuống, Tường Ly tò mò hỏi ông ta ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Trưởng quầy Phương không giấu giếm, chia cho từng người những tách trà đã được rửa sạch. Lấy trà khô, bỏ vào bình và nói. Cũng không có gì, thằng nhóc đó tên là Dư Mao. Mấy ngày trước có một vị khách của tôi tìm tới nó, muốn nó dẫn đi tìm Thái Tuế, đồng thời cho nó một khoản phí dẫn đường. Kết quả vị khách kia lại không đến đúng hẹn. Tên Dư Mao này sốt ruột, sống chết đòi đợi đối phương, không muốn lấy không tiền của người ta. Cô bảo có phải nó rất cố chấp không? Người ta không đến tức là người ta đổi ý rồi, cũng không quan tâm chút tiền đó, chỉ có nó là coi trọng. Tưởng Ly quan sát Trường Quế Phương rót nước sôi sùng sục vào trong bình trà, gật đầu. Thường Lăng cũng là được coi là một nơi tập trung các dân tộc thiểu số, thế nên cô cũng từng tiếp xúc không ít người. Họ suy nghĩ đơn giản, không có nhiều tâm tư ma quỷ. Một khi cầm được tiền của người ta, nếu không làm xong việc sẽ thấp thỏm bất an. Con người thuần phác, đây cũng là một đức tính cực kỳ tốt. Trưởng Quế Vương rót trà cho cô, rồi ân cần hỏi. Lần này cô nương qua đây là thu mua nguyên liệu hay là bán nguyên liệu? Tưởng Ly thổi tách trà một chút, rồi nói thẳng vào chuyện chính. Đều không phải, tôi muốn nghe ngóng thêm một số tin về Tần Xuyên từ Trưởng Quế Vương. Hả? Tưởng Ly khẽ cười. Yên tâm, tôi hiểu quy tắc ngành, không thiếu một xu đâu. Khi liên lạc với Trường Quế Vương, cô chỉ nói là mình sẽ đến cửa hàng, vì sợ sinh chuyện thị phi nên không nói rõ ràng ngay lúc đó. Trường Quế Vương xua tay. Không phải vấn đề tiền nong, lúc trước ở Mỹ tôi đã nói rồi, tôi thật sự không liên hệ được với người đó, tới bây giờ tôi còn chưa được gặp người đó nữa. Có tìm được người đó hay không, không còn quan trọng nữa. Tướng Ly nói. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem liên quan tới Tần Xuyên, ông còn biết những gì? Tần Xuyên à? Trưởng Quế Vương thở dài. Tôi thật sự không hiểu lắm về nơi có tên Tần Xuyên đó đâu. Tần Xuyên không hiểu rõ, vậy Tịch Lĩnh chắc ông biết chứ? Trưởng Quế Vương sững người, rất lâu sau mới á lên một tiếng. Nói về Tịch Lĩnh đi. Mặt Trưởng Quế Vương hơi đổi sắc khi lên tiếng đã ấp à ấp úng. Nơi đó đầy tà khí, ai cũng nói nhắc nhiều đến nơi đó, bản thân mình cũng xúi quẩy theo. Tưởng Ly từng nghe nói đến lời đồn này, bằng không tối qua đã chẳng ngại rước họa vào thân mà moi tin từ đám Vi Dung. Theo lời của Ấn Đường Đen, Tần Xuyên là tên cũ, đừng nói là người ngoài, ngay cả những người ở Trấn Thất Xá cũng hiếm có người biết. Nhưng nhắc đến Tịch Lĩnh thì khá rõ. Trưởng Quế Vương là người từng vượt qua sóng gió, lẽ nào còn tin mấy lời đồn này sao? Tưởng Ly nhẹ nhàng xoay xoay tách trà. Bị cô nói như vậy, Trưởng Quế Vương cũng không còn thể diện. Thật ra ông ta cũng chẳng sợ mấy lời đồn đại, chỉ là không muốn nói mà thôi. Sau khi từ Mỹ trở về, ông ta đã mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, thế nên vô thức muốn tự bảo vệ mình trước. Nghĩ vậy nên cũng thôi, ông ta nói. Thật ra tôi cũng không biết nhiều. Tịch Lĩnh tà khí chủ yếu là chỉ thôn bản đằng sau Tịch Lĩnh. Họ sống cách biệt thế giới, người trong bản không bao giờ lộ mặt. Họ bảo vệ cả một dãy núi thuốc khổng lồ. À, cũng chính là Tịch Lĩnh. Có người nói thật ra họ là con cháu của Biển Thước. Còn có người nói họ là cả đám người đã giao linh hồn cho ác quỷ, là nô bọc của ác quỷ, chuyên ăn thịt uống máu người, cực kỳ tàn nhẫn. Con cháu của Biển Thước ư? Cách nói này Tường Ly mới lần đầu nghe thấy. Có phải hay không ai mà biết được. Thật ra ở đây có bao nhiêu dân tộc thiểu số thì thôn nào bản nào cũng có một bác sĩ phù thủy. Ai cũng tự nhận mình là con cháu của Biển Thước. Trưởng Quế Vương nhấp một ngụm trà. Nhưng chuyện những người đi vào Tịch Lĩnh sẽ vô duyên vô cớ mất tích thì có vẻ là thật. Cứ lấy ví dụ như Trấn Thất Xá của chúng tôi, vẫn thật sự có những người không sợ chết muốn vào Tịch Lĩnh hái thuốc. Kết quả không bao giờ quay lại nữa. Tưởng Ly cầm tách trà lên, khẽ nhấp, nhưng những suy nghĩ trong đầu thì tràn lan dữ dội. Lát sau cô bất ngờ hỏi Trưởng Quế Vương. Ông vừa mới nói có người muốn nhờ cậu nhóc đó dẫn đi tìm Thái Tuế, muốn dẫn đường nào? Chính là tới Tịch Lĩnh đó. Trưởng Quế Vương thở dài. Dư Mao từ nhỏ lớn lên trong núi, bình thường sống dựa vào nghề hái thuốc, cũng không thể nói cậu ta quá thông thuộc Tịch Lĩnh, nhưng chỉ cần đi loanh quanh cũng hái được không ít thuốc quý. Tôi đoán chừng người đó cuối cùng cân nhắc lại, cảm thấy Tịch Lĩnh nguy hiểm nên không đi nữa. Tìm Thái Tuế cứ nhất định phải lên Tịch Lĩnh hay sao? Suy nghĩ của Tưởng Ly như sống lại, cô gạn hỏi. Người tìm Thái Tuế trông như thế nào? Trưởng Quế Vương không giấu giếm. Cũng được coi là một khách hàng quan trọng của tôi đấy, là một cô gái. Tôi cũng không biết cô ấy tên gì, cũng không có phương thức liên lạc. Toàn là cô ấy tìm tới tôi, hành tung phiêu diêu bất định. Sau khi Tường Ly ra khỏi cửa hàng thuốc, Lục Đông Tâm đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài. Một con chó ta, to bằng nửa con chó trưởng thành, đang nhảy nhót xung quanh anh. Tuy rằng ra ngoài anh đã kiềm chế hơn nhiều, nhưng không có nghĩa là anh có thể chơi đùa với những loài động vật có lông. Tưởng Ly đứng nhìn ngay gần đó, biểu cảm của Lục Đông Thâm có phần thận trọng, cố gắng trốn con chó nhỏ. Nhưng con chó nhỏ có vẻ lại rất quý anh. Anh đi tới đâu nó theo tới đó, thậm chí còn muốn cọ cọ vào người anh, làm Lục Đông Thâm sợ hãi đứng bật dậy. Tưởng Ly phì cười. Lục Đông Thâm nghe thấy tiếng động, bèn quay đầu lại nhìn cô. Trong giây phút ấy, con chó đã bổ nhào vào chân anh một cách mãnh liệt. Lục Đông Thâm loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Tưởng Ly một tay đỡ hông anh, giúp anh đứng vững. Cô đang định trêu chọc thì nhìn thấy Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm về một hướng nào đó, nhíu mày, ánh mắt có vẻ trầm tư. Tưởng Ly giật mình, nhìn theo phía anh đang quan sát, đó là một con ngõ hẹp. Những người bày bán sạp hàng đã chiếm trọn hết cả ngõ. Tiếng ồn ào huyên náo hòa lẫn với tiếng chân đi qua đi lại, không nhìn ra có điều gì khác lạ. Tưởng Ly hỏi Lục Đông Thâm có chuyện gì. Nét mặt Lục Đông Thâm đã trở lại vẻ thản nhiên. Anh nói không có gì, sau đó xua tay đuổi con chó đi. Anh vừa dậm chân vừa quát nó. Ai dè, con chó không chút sợ hãi, còn dính chặt lấy Lục Đông Thâm. Tưởng Ly thấy vậy lắc đầu. Anh đúng là to mồm run miệng, chỉ được cái hào nhoáng bên ngoài. Đợi đó. Dứt lời, cô đi vào cửa hàng nhỏ bên cạnh. Khi đi ra, trong tay đã có thêm một miếng lạp xưởng. Anh tưởng nó cuốn lấy anh vì nó thích anh à? Tưởng Ly lấy móng tay, bóc một đường nhỏ trên chiếc lạp xưởng ra, rồi kéo tuột lớp vỏ ngoài xuống, đặt lên một mỏm đá nhỏ bên cạnh. Chú chó kia lập tức nhào tới bên chiếc lạp xưởng. Đó, nó có ý đồ khác. Lục Đông Thâm cười khẽ. Phàm là yêu thích, đều mang theo ý đồ khác. Đây cũng không phải chuyện gì xấu xa. Ví dụ như tình yêu, chẳng phải có ý đồ sống đến trọn đời sao? Tưởng Ly sững người. Sống đến trọn đời, thật là một từ ngữ tuyệt đẹp. Cô hít sâu một hơi, ngước mắt lên, liền va phải đôi mắt cười của Lục Đông Thâm. Trái tim cô vô thức ấm áp hơn. Cô hắng giọng chuyển chủ đề. Ban nãy anh đứng ở cửa suốt, có nhìn thấy cậu thanh niên mặc đồ dân tộc Dao không? Lục Đông Thâm không phân biệt được đồ của người Dao là thế nào, nhưng cậu thanh niên từ trong cửa hàng thuốc đi ra thì anh thấy. Anh bèn hất cằm về phía Tây Nam. Cậu ta đúng không? Sau khi ra khỏi cửa hàng thuốc, cứ ngồi đó mãi. Chương 442. Anh ấy có mục đích khác. Từ nhỏ tới lớn, Dư Mao luôn bị người ta nói là bướng, nhưng cậu ta không cho rằng mình bướng. Cầm tiền của người ta là phải làm việc cho người ta, nếu không thì không được cầm tiền. Từ khi còn nhỏ, mẹ đã nói với cậu ta, làm việc gì hay làm người đều phải giữ chữ tín, không được ham lợi nhỏ. Thế nên cậu ta cảm thấy dù gì cũng phải đợi bằng được cô gái ấy. Nếu cô ấy vẫn còn muốn tới tịch lĩnh, cậu ta sẽ dẫn đường. Nếu không, cậu ta sẽ trả lại tiền cho cô ấy. Dư Mao quyết định đợi ở đây, cho dù đợi nửa tháng, cậu ta cũng phải đợi. Đang chuẩn bị lấy lương khô trong cùi trúc ra làm no bụng, trước mắt liền xuất hiện hai cái bóng che kín ánh sáng. Dư Mao ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhất là đôi mắt đó. Bên cạnh còn có một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trông rất điển trai. Cậu ta không quen họ. Tưởng Ly ngồi xuống, Lục Đông Thâm đứng bên cạnh hút thuốc, không quá chú ý tới Dư Mao mà ngắm nhìn con đường nhỏ người qua người lại, ánh mắt sắc bén đâm chiêu. Dư Mao từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với không nhiều cô gái đẹp, Tưởng Ly sát lại gần như vậy khiến cậu ta bỗng đỏ bừng mặt. Dư Mao phải không? Tưởng Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Đừng đợi cô gái ấy nữa, cô ấy không đến được nữa đâu. Hả? Tôi là bạn của cô ấy. Dư Mao nhìn cô nghi hoặc, nhịn một lúc lâu mới nói. Cô nói cô là bạn của cô ấy, vậy cô nói xem cô ấy trông như thế nào? Tưởng Ly mỉm cười, nghĩ bụng cậu nhóc này cũng thông minh ra phết đấy. Ngẫm nghĩ một chút, cô bèn miêu tả lại hình dạng của đối phương. Sư Mào nghe rất nghiêm túc. Đợi Tướng Ly nói xong, cậu ta liền rút tiền ra. Cô nói đúng hết, vậy tôi chuyển lại tiền cho cô trả cô ấy giúp tôi. Tiền, cậu cứ tạm cầm đi đã. Tưởng Ly đẩy về. Nếu cô ấy đã không thể đi được, thì cậu dẫn chúng tôi đi. Sư Mào ngỡ ngàng. Mấy người cũng muốn đi tìm Thái Tuế. Phải đó. Tưởng Ly nói linh tinh một cách nghiêm túc. Một thứ đáng giá như vậy, ai mà chẳng muốn chứ? Sư Mào lắc đầu. Tìm Thái Tuế không dễ dàng đâu. Lần trước tôi cũng chỉ vô tình đào được. Nghe nói nếu thật sự muốn tìm thứ đó thì thường phải tìm mất mấy năm. Lần trước tôi cũng nói với cô gái kia như vậy, nhưng cô ấy nói không ngại mất thời gian, thế nên tôi đành phải đồng ý. Phải, chúng tôi cũng không ngại. Tưởng Ly hùa theo câu nói của cậu ta. Hơn nữa, tôi còn cho cậu thêm chút tiền. Không không không, tôi đã... Đó là tiền trả cho việc hủy hẹn của bạn tôi. Còn tôi cho thêm cậu phí dẫn đường. Dư mà nghĩ mãi, vẫn không hiểu nổi cái vòng tròn lăng quăng đó. Chỉ là có một điểm. Tưởng Ly đưa ra yêu cầu. Không được nói với ai khác chuyện này, hiểu không? Dư mà vô thức gật đầu, rồi lập tức lắc đầu. Sao vậy? Sư Mao nói, tôi cũng có một yêu cầu. Cậu nói đi. Tôi sẽ không đi sâu vào trong tịch lĩnh. Sư Mao rất kiên quyết. Tôi sẽ chỉ dẫn mọi người tới phạm vi của tịch lĩnh. Xa hơn nữa, tôi không đi. Tưởng Ly ngẫm nghĩ. Được. Sư Mao nhìn Lục Đông Thâm rồi quay sang Tưởng Ly. Nhưng tôi khuyên mấy người tuyệt đối đừng vào trong tịch lĩnh, quá nguy hiểm. Yên tâm đi, chúng tôi chỉ đi tìm Thái Tuế, chứ không muốn bỏ mạng. Bấy giờ, Dư Mao mới yên tâm. Ba người bàn bạc và quyết định thời gian xuất phát xong xuôi thì Dư Mao ra về. Cậu ta cũng cần về nhà chuẩn bị một chút. Theo lời cậu ta, sau khi xe đi qua núi Lâm Vụ thì chỉ có thể đỗ lại tại thôn Tiểu Khê. Con đường phía sau chỉ có thể đi bằng xe ngựa. Bình thường xe ngựa dùng để đi lên núi, cậu ta cần về chuẩn bị cho ngựa những thức ăn ngon. Trước khi đi, cậu ta vẽ lại cho Tưởng Ly tuyến đường tới thôn Tiểu Khê. Thôn Tiểu Khê sẽ là địa điểm tập hợp của họ, cứ theo thời gian đã hẹn mà tới đó là được. Sau khi mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa, Tưởng Ly mới thoải mái vặn vẹo người, vươn vai một chút. Tảng đá nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cô phóng tầm mắt nhìn Trấn Thất Xá, những người dám vào tịch lĩnh đã ít, nay càng ít hơn. Nơi đó hiếm người, gần như có thể hình dung là hoang vu. Mức độ nguy hiểm và tình hình tuyến đường đều chưa ai biết. Tìm một người dẫn đường tới đó, quả thực quá may mắn. Gần trưa, ánh nắng rất đẹp, hắt lên người tạo cảm giác ấm áp. Thế nên sau khi vươn vai xong, Tường Ly cũng cảm thấy cả người mềm oặt, chỉ muốn lập tức kéo ghế ngồi xuống con đường này tắm nắng. Lục Đông Thâm vươn tay đỡ lấy eo cô, giữ chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Tưởng Ly tâm trạng tốt nên cũng không tính toán với anh nữa. Dù sao thì anh cao to, dựa vào anh cũng thật sự thoải mái. Có điều không thấy bóng dáng của Nhiêu Tôn đâu. Lục Đông Thâm nói, một người to đùng như vậy còn có thể đi đâu được, đi làm chuyện của mình rồi. Thế nào gọi là đi làm chuyện của mình? Tưởng Ly không hiểu. Anh ấy là một tình báo viên đấy. Em nghĩ vì sao cậu ta muốn đi theo chúng ta? Lục Đông Tâm cười hỏi. Tưởng Ly nhướng mày. Đương nhiên là vì sợ tôi gặp nguy hiểm rồi. Anh ấy là người có thể vì bạn bè rút đao tương trợ. Phải, lo lắng cho em là một mặt, nhưng không phải vì em toàn bộ. Lục Đông Tâm tạt nước lạnh vào cô. Tưởng cô nương, trên đời này, người toàn tâm toàn ý vì em, chỉ có mình anh thôi. Tưởng Ly câm nín, lúc nào cũng không quên tự khoe khoang bản thân mình. Ý của anh là, anh ấy có mục đích khác ư? Cô ngập ngừng. Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ. Một nguyên nhân lộ liễu như vậy, lẽ nào em không nghĩ ra? Tưởng Ly quả thực có từng nghĩ tới, nhưng không dám chắc chắn. Bây giờ nghe Lục Đông Thâm nói vậy, chút không chắc chắn của cô đã được hóa giải. Bởi vì Nguyễn Kỳ, làm sao anh ấy biết được hành tung của Nguyễn Kỳ? Nếu không nhờ Sư Mao, cô cũng không thể tìm được Nguyễn Kỳ. Lục Đông Tâm nói. Ngoài mặt Như Tôn tỏ ra không có gì, nhưng sau lưng có thể vẫn đang nghe ngóng tung tích của Nguyễn Kỳ. Nếu là người bình thường thì cũng sẽ nghe ngóng. Hành tung của Nguyễn Kỳ lại bất định, cậu ta muốn tìm ra địa điểm cụ thể quả thực là chuyện khó nhằn. Thế nên anh nghĩ chắc là cậu ta nghe ngóng được Nguyễn Kỳ từng xuất hiện tại khu vực này, nên muốn một mũi tên trúng hai đích. Đi theo chúng ta tiện thể tìm kiếm Nguyễn Kỳ. Không nói chuyện khác, chỉ nói chuyện bây giờ. Tin tức về Tịch Lĩnh không phải rầm rộ khắp đường lớn ngõ nhỏ. Cậu ta né tránh chúng ta chẳng phải là đang tìm tin tức của Nguyễn Kỳ sao? Tưởng Ly thấy Lục Đông Tâm nói cũng có lý, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này chắc chắn. Nhiều Tôn là người cực kỳ ưa sĩ diện. Thế nên Nguyễn Kỳ bỏ đi tại nhà anh ấy, đối với anh ấy mà nói là chuyện mất mặt. Nhưng dương cờ gióng trống đi tìm một cô gái, chuyện này cũng lại càng mất thể diện của Nhiêu Tôn. Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Ừ, đây đích thực là việc Nhiêu Tôn có thể làm ra được. Vậy phải làm sao, mặc kệ anh ấy ư? Tử Ly hỏi. Lục Đông Thâm phì cười. Bảo bối, Nhiêu Tôn lớn tướng như vậy rồi, em nghĩ cậu ta đi lạc được chắc. Cậu ta đâu phải không tìm được đường về nhà trọ. Tưởng Ly nghĩ thấy cũng phải. Rồi giật mình suy nghĩ lại, cô trừng mắt nhìn anh. Gọi ai là bảo bối thế hả? Lục Đông Tâm tươi cười. Cô nhìn thấy vậy, cũng vui vẻ trong lòng, nhất thời không nỡ rời xa khỏi vòng tay anh, chỉ nghĩ riêng trong lòng mình. Ừ, vì lòng ngực anh rất rắn chắc, đứng dựa vào như vậy, rất thoải mái. Vì sao Nguyễn Kỳ phải tới Tịch Lĩnh chứ? Cố nghi hoặc. Cũng không biết rốt cuộc cô ấy đi không nữa. Lục Đông Thâm không hiểu quá nhiều về Nguyễn Kỳ, thế nên câu hỏi này anh cũng không giải đáp được. Khi đi tới đầu đường, Tường Lĩ bất ngờ trở nên hưng phấn, chỉ tay vào sạp hàng đối diện, kêu lên. Xem bói đúng không? Chính là thầy xem bói mà Vi Dung nhắc tới phải không? Chương 443. Ông ấy nói cưới được là cưới được. Ở trước đối diện là một sạp bói, ở đó bày một chiếc bàn nhỏ, trên bàn trồng hai quyển sách. Bên cạnh sách có đài âm dương, phía sau bàn có một ông lão mặc chiếc áo khoác nhỏ. Chỉ thấy ông lão ấy tuy có tuổi nhưng vẫn tráng kiện, mái tóc dài, thoạt nhìn giống như một lão đạo, nhưng ăn mặc lại như một người bình thường. Ông ta đung đưa một cây quạt trong tay, quạt xòe ra bốn chữ. Thuận theo tự nhiên. Không giống như các thầy xem bói khác treo bảng hiệu, viết đủ các loại quảng cáo như xem bói, đặt tên, đổi vận. Chỉ có một người ngồi tại chiếc bàn đó, nhưng phía trước bàn đã có khách ngồi, còn vài người xếp hàng chờ đợi nữa. Vi Dung từng nhắc đến ông ấy với Tưởng Ly, được mệnh danh là người xem chuẩn nhất cả đất Thất Xá. Lúc đó Tưởng Ly cũng chỉ nói chuyện bâng quơ, sau khi nghe Vi Dung nói xong cũng khá hứng thú. Bây giờ, thầy bói ở ngay trước mắt, Tường Ly nhất thời nổi hứng, kéo vạt áo của Lục Đông Thâm đi về phía trước. Chúng ta đi hỏi xem, chuyến này có bình an vô sự không cũng được mà. Cùng lắm thì giúp Như Tôn nghe ngóng tin tức của Nguyễn Kỳ. Lục Đông Thâm bị cô kéo đi, lười biếng nói một câu. Chẳng phải các em hay gọi đây là mê tín dị đoan sao? Thầy bói có vẻ đã ngoài 60, bày quầy bói ở trấn Thất Xá đã hơn 20 năm rồi, coi như một biểu hiện sống trong giới bói toán của Thất Xá. Bình thường người tới tìm ông ấy cũng không ít, nhưng những người dân bình thường thì làm gì có chuyện đại sự, cùng lắm là mấy chuyện lặt vặt như đánh mất con gà con vịt muốn đi tìm, hoặc con chó trong nhà bị hoảng hốt mà thôi. Cuối cùng khi tới lượt Tưởng Ly, thầy bói nhìn hai người ngồi trước mặt, biểu cảm hơi bất ngờ nói. Diện mạo của hai vị đây thật đẹp, nhất là cô gái này, khác người bình thường. Tưởng Ly biết mình xinh, từ nhỏ tới lớn đã không ít lần nghe câu khen ngợi này, thế nên cũng không để ý. Và lại, thường thì mở đầu buổi xem bói, ai cũng hay nói vậy. Khác người thế nào? Cô cười hỏi. Thầy bói vuốt râu. Có điểm hơn người mà mọi người bình thường không có. Tưởng Ly ngẫm nghĩ. Mũi thính có tính không nhỉ? Còn anh đây... Thầy bói lại chú ý sang Lục Đông Tâm bên cạnh, hơi nheo mắt lại. Là một người có thành tựu, giỏi làm việc lớn. Có điều... Quá trình gian nan, qua được thì sống, còn không thì... Tưởng Ly giật mình, buột miệng hỏi, còn không thì sao? Thầy bói nhìn thẳng vào khuôn mặt Lục Đông Thâm, còn không thì chết. Tưởng Ly cảm thấy như mình ngừng thở giây lát, ngay sau đó nhất thời không biết nên hỏi thế nào nữa. Lục Đông Thâm thì không quá quan tâm, chỉ mỉm cười. Hai vị đã tới đây cùng nhau, vậy chắc là muốn bói nhân duyên chăng? Thầy bói không đợi Tưởng Ly trả lời, hai vị có nhân từ kiếp trước, thế nên mới có duyên tại kiếp này. Nói tới đây, ông ấy bấm bấm đốt ngón tay, chắc là trong năm nay hai vị có thể đám cưới. Lục Đông Thâm cười sung sướng, Tưởng Ly ngẩn người. Sau khi tỉnh lại, cô nghi hoặc nhìn thầy bói, chẳng phải người ta cần xem ngày sinh tháng đẻ trước sao? Cùng lắm cũng phải xem tay chứ nhỉ? Thầy bói phê phải cây quạt, Lưu mẫu tôi chỉ xem tướng. Những người xung quanh đứng hóng xôn xao bàn tán. Phải, ông ấy là cao nhân, hai người nên tin. Không sai không sai, ông ấy nói hai anh chị cưới được là chắc chắn cưới được. Trái tim Tưởng Ly đập rộn ràng. Hỏi về việc tìm người, thầy bói đung đưa cái đầu. Tìm người tìm vật phải tùy duyên, khi nào tìm được, ắt sẽ tìm được. Thời cơ chưa tới, có tốn sức cũng phí hoài. Coi như chẳng nói gì, khi hai người họ định đi, thầy bói bất ngờ nói với Tưởng Ly một câu. Tướng mạo của cô gái tuy đẹp, nhưng có họa huyết quang, vẫn nên cẩn thận là hơn. Tưởng Ly khoát tay, lần này cô không quan tâm nữa. Chuyện bói toán này phải xem mình nghĩ thế nào. Họa huyết quang, chỉ cần nhìn thấy máu thì đều được tính là họa phải không? Vào tịch lĩnh nguy hiểm trùng trùng, tạm thời không nói đến âm mưu của con người, cứ tính điều kiện tự nhiên thôi cũng đã khiến người ta khó mà thoát ra được rồi. Không gãy tay gãy chân là may mắn rồi, chảy chút máu thì sợ gì? Nhưng sắc mặt Lục Đông Thâm thì có phần nặng nề, đầu mày cũng vô thức nhíu lại. Sau khi hai người họ đi khỏi, thầy bói Lưu thở dài, nghĩ tới chuyện sáng nay ông ấy vừa mở quầy, người đàn ông cao lớn đó đã tìm tới ông ấy. Có lẽ ra ngoài mua đồ ăn sáng, trong tay còn xách túi bánh bao sữa đậu nành. Người đàn ông đó cho ông một xấp tiền, nói với ông ấy, hôm nay sẽ có một cô gái tới tìm ông ấy xem bói. Rất đơn giản, ông cứ nói tôi và cô ấy có thể kết hôn là được. Ôi trời ơi! Lúc đó, thầy bói còn thật sự giật mình. Sau khi nhìn rõ diện mạo của người đàn ông ấy mới nơm nớp lo sợ. Nếu đã cầm tiền của anh, thì tôi sẽ nói thêm một câu, anh sẽ gặp nguy hiểm đấy. Người đàn ông ấy lại rất bình thản trả lời, con người sống trên đời, ai có thể thuận buồm xuôi gió mãi? Sống lâu hay đoản mệnh, phải xem mình có dám đánh cược hay không. Nói thật lòng, thầy bói Lưu vẫn rất ngưỡng mộ lời nói của anh. Nhưng hôm nay gặp mặt, có những lời vẫn phải nhắc nhở. Cầm tiền của người ta, không dám chắc nhất định có thể diệt trừ tai họa giúp người ta, nhưng nói ra để họ lưu tâm cũng được. Trở về quán trọ, Tưởng Ly cứ hậm hực không vui. Đợi tới lúc Nhiêu Tôn dạ bộ trở về, Tưởng Ly liền bùng nổ, gào lên với anh ấy. Anh chết ở đâu rồi, không biết đường quay về à? Bị cô mắng, Nhiêu Tôn chẳng hiểu chuyện gì. Lục Đông Thâm khoác vai Tưởng Ly, nói với Nhiêu Tôn, bị thầy bói Lưu nói nên không vui vẻ lắm. Nhiêu Tôn phì cười, trời, em rảnh quá hả? Đang yên đang lành đi tin mấy cái đó. Bói gì chứ? Hôn nhân à? Vừa nhắc đến hôn nhân, Tưởng Ly mới nhớ lại lời của thầy bói Lưu. Cảm giác bí bách trong lòng ngực lập tức tan biến. Sau đó cô đỏ mặt, hất tay quay về phòng. Nhiêu Tôn lại càng không hiểu, tôi lại nói sai gì rồi? Sắp đến giờ ăn tối, Tưởng Ly tìm được Lục Đông Thâm. Lần này cô nói thẳng vào chuyện chính, hay là vẫn nên tìm ông thầy bói phá giải một chút? Phá giải gì? Lục Đông Thâm không hiểu. Tưởng Ly kéo ghế ngồi đối diện anh, chẳng phải thầy bói đã nói sao, anh qua thì sống, không qua thì chết. Lục Đông Thâm ồ lên một tiếng bật cười, em tin à? Chẳng phải ông ta còn nói em có nạn huyết quang sao? Nạn huyết quang giải thích kiểu gì cũng được, nhưng chết là một khái niệm mà. Tưởng Ly lo lắng, chẳng phải người ta bảo ông ấy đổi vận được sao? Bỏ chút tiền mà đổi, cứ quyết định vậy đi.